Chương 140, Tây Lương Tuyết. Mặc dù không biết nữ nhân kia đẹp bao nhiêu, Đỗ Như lại là biết rõ Thủy Liên Hương đẹp bao nhiêu. Thủy Liên Hương có thế được xưng là đế đô đệ nhất mỹ nhân, cái kia mỹ mạo tự nhiên không cần phải nói, nhưng so với Thủy Liên Hương xinh đẹp hơn Đỗ Như khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến Tây Lương ra một lần kia sự tình. Nhìn về phía Huyền Ngộng, Đỗ Như mở miệng hỏi, là một cái gọi trọng dạ người sao ân? Mặc dù không muốn thừa nhận, có thế Huyền Ngộng vẫn gật đầu. Nghe nói Quỷ Vương Điện Hạ tự thân lên Tây Lương gia phế Tây Lương gia đại thiếu gia Đan Điền, gây rồi Tây Lương gia nhị thiếu gia Tây Lương Dương một cái cánh tay. Nhữ nhữ mày lại, Đỗ Như tiếp tục nói, đến cùng là thế nào một nữ tử lại có thể để cho Quỷ Vương Điện Hạ như thế để bụng Huyền Mộng không nói gì. Trọng dạ là cái chỉ cần nữ tử nhìn thấy đều sẽ ghen ghét người nàng dung mạo chỉ sợ toàn bộ Đông Đại Lục không người có thể đụng, không riêng gì dung mạo. Nàng quá hấp dẫn người xe ngựa nửa giờ về sau tại bên ngoài cửa cung mặt ngừng lại, hết thể không cho tiến vào hoàng cung. Trọng Nguyệt mới từ trên xe ngựa dưới mặt đến, đối diện trên xe ngựa cũng xuống một nữ tử. Da thịt trắng hơn tuyết, tóc đen đơn giản kéo một cái búi tóc, lộ ra chân bóng cái chán, còn lại tóc đen rối tung tại sau lưng, tay như nhu đề, răng như ngà voi, chắn mày ngài, cười duyên dáng, để cho người ta xem xét liền không thể chuyển rời ánh mắt. Dạng này nữ nhân muốn so bắt đầu Thủy Liên Hương xinh đẹp rất nhiều, quanh thân có một cỗ thanh lãnh cảm giác, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nghiêng đầu nhìn Phần Thiên một chút, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, cái kia chính là Tây Lương Tuyết Á Ân. Huyền Phần Thiên nhíu nhíu mày lại, nữ nhân kia rất chán ghét, ta và sư tỷ đều không thế nào thích nàng, trước kia liền thích kể cận nhị sư huynh so với ta cùng sư tỷ còn phiền nàng. Cũng chính là xem ở sư thúc trên mặt mũi mới không có ra tay giết nàng. A Liệt Trọng Nguyệt trừng mắt nhìn, Tây Lương Tuyết không phải đã cứu Bắc Minh dạ sao là thế sư huynh làm một đao. Huyền Phạm Thiên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là sư huynh để cho Mộ Dung cùng Ngọc Lưu đem nàng đưa về Tây Lương Phủ, căn bản là không tính la cứu. Trọng Nguyệt còn không nói chuyện, liền nghe được Huyền Phần Thiên tiếp tục nói, ngũ muội, ngươi không biết, nữ nhân kia liền cùng ngớ ngẩn thoáng qua một cái. Lúc ấy nàng ở bên cạnh, nhìn thấy người áo đen kia muốn công kích sư huynh hoàn toàn có thể đem người áo đen kia mở ra, nàng hết lần này tới lần khác bản thân muốn bổ nhào vào sư huynh trước mặt đi làm một đao kia, quá ngu a là rất ngu xuẩn. Trọng Nguyệt cười khan hai tiếng. Cũng không biết cái kia Tây Lương Tuyết đến cùng làm cái gì, thế mà để cho Phần Thiên như thế chán ghét nàng. Không nói, chúng ta đi vào đi. Huyền Phần Thiên mang theo Trọng Nguyệt hướng về bên trong đi đến. Vị tiểu thư này, chờ một chút. Ngay tại Trọng Nguyệt muốn đi qua Tây Lương Tuyết bên người về sau, Tây Lương Tuyết mở miệng hô một tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy có chút không hiểu thấu, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Đối với người nhà Tây Lương, Trọng Nguyệt nhiệt tình không nổi, dù sao nàng cái kia hai người ca ca có thế là vì nàng muốn giết nàng Tây Lương Tuyết mấy bước đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, đưa tay thì đi đụng Trọng Nguyệt quần áo. Trọng Nguyệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu nhíu mày lại, dưới chân khẽ động, tránh đi Tây Lương Tuyết tay. Tựa hồ cảm thấy được Trọng Nguyệt động tác, Tây Lương Tuyết thu tay về, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, vị tiểu thư này, ngươi y phục này là thế nào mua được cái này vải vóc? Nàng đi trước ngộng các thời điểm vừa nhìn liền thích, hết lần này tới lần khác trước ngộng các người nói nhóm này vải vóc không bán, nàng bốn phía nghe ngóng mới biết được cái kia là Quỷ Vương Điện Hạ định ra vải vóc.